Phàm Giới Tiên Tôn tập 22. Trên cánh đồng hoang vu bên ngoài thành, Ô Trinh Thiền Phu sững sờ nhìn lên bầu trời, không thể tin bầu trời đã hoàn toàn trở về trời xanh mây trắng ban đầu, lại cực kỳ mơ mịt mà nhìn về phía chung quanh. Mùi máu tanh cày mũi tràn ngập trong không trung. Đại quân mấy chục vạn đã sớm không thấy bóng sáng, chỉ còn lại có một mảnh núi thầy biển máu. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể được? Ô Trinh Thiền Phu giống như điên cuồng, bịch một tiếng quỳ trên đất. Cặp mắt trống rỗng, mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Tiên sinh, ngươi vì sao lại phụ ta? Tại sao? Tiên sinh trong miệng của hắn, thật ra thì chính là lão giả quỷ dị từ trong dây chuyền đầu cô lâu kia nhổ ra. 12 năm về trước, lúc hắn còn chưa phải là thiền phu, tình cờ lấy được một chuỗi hạt châu tinh xảo. Phía trên hạt châu đều điêu khắc thành hình xương sọ người vô cùng tinh tế, để cho hắn hết sức yêu thích. Nhưng cái chuỗi vòng tay này rất nhanh thì cho thấy chỗ bất phàm. Đến mỗi đêm khuya, đầu khô lâu trên vòng tay sẽ toát ra ánh sáng màu tím đen, tăng cường cảm giác tinh thần của hắn, để cho hắn có thể cách rất xa để nghe được người khác nói chuyện. Lâu ngày hắn đối với thế cục bên cạnh mình càng ngày càng nắm chắc rõ ràng. Khi hắn đem thiền vu đời trước giết chết, cũng tiến hành một phen đại thanh tẩy đối với người phản đối mình, trong vòng tay thỉnh thoảng sẽ truyền ra âm thanh chỉ có hắn có thể nghe, giọng nói của một lão già. Giọng nói này dạy dỗ cho hắn phải làm thế nào mở rộng thế lực, phải làm thế nào nghỉ ngơi lấy sức, phải làm thế nào tổ chức quân đội. Thậm chí còn có thể nói cho hắn biết nơi nào có nông trường thượng hạng để chăn ngựa, nơi nào có con mồi mập béo có thể giết mà ăn. Hồ Trinh Thiền Vũ tôn xưng giọng nói này là tiên sinh. Chính là ở dưới sự chỉ đạo của vị tiên sinh này, thế lực của Hồ Trinh Thiền Vũ nhanh chóng lớn mạnh, thậm chí bồi dưỡng được mấy trăm ngàn bộ binh. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện man tộc thảo nguyên, căn bản không thể nào làm ra được. Vốn dĩ Hồ Trình Thiền Phu cho rằng, mình ở dưới trạng thái giúp đỡ của tiên sinh sẽ tiếp tục thuận buồm xuôi gió, rất nhanh thì có thể làm chủ cả Trung Nguyên. Nhất là, ở trước khi cuộc chiến đấu này bắt đầu, tiên sinh còn cam kết, nếu như gặp phải nguy hiểm sinh mạng gì, có thể gọi hắn hiện thân, nhất định có thể giải vây. Điều này làm cho lòng tin của Hồ Trình Thiền Phu bành trướng tới cực hạn. Nhưng bây giờ là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao vị tiên sinh thật giống như không chỗ nào không biết, không gì không thể kia, lại trực tiếp đem đại quân mấy trăm ngàn của mình tàn sát diệt sạch? Tại sao, sau khi tiên sinh hiện thân, lại giống như là bị điên, căn bản không nhìn ra sự cơ trí trước đây? Tại sao tiên sinh mạnh mẽ như vậy, lại bị người trên tường thành kia cách không vồ đến điện bóp vỡ? Tại sao, đây là vì cái gì? Hồ Trinh Thiền Vũ quỷ dưới đất, hướng trời cao trống giật, bỗng nhiên, hắn thấy trên trời lóe lên mỗi một đạo ánh sáng đỏ re loẹt lóa mắt. Không, hắn đây là một ngọn lửa. Đây là một quả cầu lửa cự đại từ trên ngọn lửa màu đỏ thắm ngừng tụ thành. Đường kính ít nhất có 1.000 trượng cũng lên. Cùng lúc đó bầu trời chu vi mười mấy dặm đều bị nhuộm thành màu đỏ rực. Cho dù là trong thôn trấn, huyện thành, các quận thành vần xù tương đối xa, nhìn cần cẩn thận nhìn lên thì cũng có thể thấy bầu trời phương Bắc một mảnh lửa đỏ thẫm. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở trên bầu trời, qua cầu lửa thật lớn chậm rãi rơi xuống, cho người ta cảm giác thật là giống như là một vầng mặt trời từ trên trời hạ xuống, muốn đem mọi sự vật trên thế gian đều tiêu hủy đến không còn gì. Ở khi quả cầu lửa này chưa rơi xuống đất, không khí xung quanh giống như là bị đốt cho cháy đi, nháy mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng, thậm chí xuất hiện cảm giác vặn vẹo, phảng phất như ngày tận thế hàng lâm. Cái này, đây là cái gì? Hồ Trinh Thiền Phu kinh hãi muốn chết mà nhìn lên bầu trời. Đây là cảnh tượng hắn chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó trên tường thành quận thành Vân Xu, thái thú Mạnh Trường cũng hoàn toàn bối rối. Hắn nhìn bầu trời không chớp mắt, nhưng quả cầu lửa khổng lồ kia trố mắt nghẹn họng. Cái này đây là cái gì? Thiên hỏa, thật sự là thiên hỏa sao? Ngày mới vừa rồi, Trần Đông đốt trụi tấm giấy trắng viết hai chữ thiên hỏa kia. Sau đó quả cầu lửa khổng lồ này liền từ trên trời giáng xuống. Cái gì gọi là uy lực của tiên thần? Đây chính là uy lực của tiên thần đấy. Ta cũng không nghĩ tới lại cường đại tới như vậy. Trần Đông cũng cảm thấy kinh hãi, trước đó chưa từng có. Cho dù là đứng ở trên tường thành, cách nhau khá xa, hắn cũng có thể cảm giác được sóng nhiệt nóng bỏng từ bên ngoài thổi tới. Cái này cũng chưa tính là cái gì, cũng không phải là ngọn lửa mạnh nhất của sứ quân. Vậy thế thì phải bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đến nay còn nhớ, lúc ban đầu ở huyện Cự Hà, tình cờ thấy một đốm lửa ở trên đầu ngón tay của Thôi Hằng cháy bừng lên. Mặc dù nó chẳng qua là một đốm lửa cực kỳ nhỏ bé, từ trên kích thước mà so sánh cùng quả cầu lửa khổng lồ trước mắt này, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng uy năng ẩn chứa trong đó, sợ rằng so với quả cầu lửa này, cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Quả cầu lửa trước mắt này trông vô cùng to lớn, nhưng mà dù sao cũng chỉ là ngọn lửa đơn thuần. Mà cái đốm lửa kia giống như là một mặt trời chân chính. Rầm. Vừa lúc đó, quả cầu lửa khổng lồ rơi vào trên vùng đất. Ánh sáng cùng nhiệt lượng không có gì sánh kịp trong nháy mắt buông thả tuôn ra. Hồ Trinh Thiên Phu tại chỗ bốc hơi luôn. Mấy trăm ngàn thịt nát tay chân cụt ở dưới nhiệt độ cao nóng rực cũng đều tan thành bầy khói. Sóng khí cuồn cuộn cuốn lên lượng lớn cát đá vụn đất, còn giống như là biển gầm mênh mông mãnh liệt hướng quận thành Vân Du vọt tới, nhưng lại bị một tầng màn ánh sáng màu vàng chợt sáng lên ngăn trở, chỉ có thể cuốn ngược trở về. Đây là một đạo pháp lực Thôi Hằng để lại, phòng ngừa sau khi thiên hỏa rớt xuống, uy lực quá lớn, thương tổn tới quận thành Vân Du. Nhưng dù cho là như thế, bà Thanh bên trong thành cũng nghe được tiếng nổ vang đình tai nhức óc này, đồng thời cảm giác được đại địa dưới tay dường như đang nổ vang. Bản thân của mọi họ đều cảm thấy chấn động kịch liệt. Nếu như không phải có pháp lực của Thôi Hằng thủ hộ, nhà ở bên trong thành phòng trừng sẽ đổ sập một mảng lớn. Bên trong nhà môn phủ thái thú, Thôi Hằng dương mắt nhìn ánh sáng đỏ ngất trời bên ngoài, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Một thành pháp lực dường như vẫn là quá nhiều rồi. Lần này hiếm khi thấy bên ngoài tất cả đều là vùng hoang dã. Hắn muốn thử một chút cường độ pháp lực của mình. Ngay tại trên bùa chú, để lại ước chừng một thành pháp lực, cùng để thanh lý núi thây biển máu trên cánh đồng hoang bên ngoài thành. Mặc dù có chút quá liều, nhưng liền xem như là cho những man tộc kia quả cảm ơn đi. Thôi Hằng lặng lẽ nhìn những man tộc kia thương tiếc một hồi. Thế nhưng mới vừa rồi, hắn từ đám man tộc ngoài thành thu thập được không ít ánh sáng xám, tượng trưng cho bi, cùng với màu xanh tượng trưng cho sợ. Còn có bách tính bên trong thành bùng nổ, hai ánh sáng màu đỏ và trắng. Lần này coi như là thu hoạch rất phong phú. Chẳng qua việc cần thiết trước mắt vẫn đã làm rõ ràng cái này. Thôi Hằng mở ra bàn tay. Lục Trương trải qua một phen va đụng mãnh liệt. Cái tên lão giả cười to biến thành cười bỏ túi này đã không còn điên cuồng như lúc mới đầu, mà là từ trong trạng thái hỗn loạn tình hồn lại. Bây giờ lại thật sự giống như cao tăng đắc đạo, chắp hai tay ngồi xếp bằng. Chuỗi dây chuyền đầu khô lâu này cũng bị hắn đeo ở trên cổ, giống như là Phật châu. Chỉ có điều trong ánh mắt lão giả này nhìn về phía Thôi Hằng tràn đầy oán độc, lại là không có bộ dáng cao tăng gì hết. Cũng may, hắn là đã khôi phục ý thức, có thể giao lưu được rồi. Ngươi là hòa thượng nhà nào? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Là từ nơi nào nhiễm phải lực lượng màu tím đen kia? A-di-đà Phật. Lão giả thấy Thôi Hằng nhìn về phía bản thân mình, liền hô to Phật hiệu, nghiêm nghị quát lên. Tà ma ngoại đạo, ta là đại Bồ Tát dưới trướng Bảo Lâm Phật Đà, ngươi lại dám đem ta nhốt lại. Bản thân của Thôi Hằng khi nghe được câu này cũng cảm thấy khá bất ngờ. Đại Bồ Tát ư? Thôi Hằng nghe vậy ánh mắt híp lại, màn ánh sáng trong vòng bàn tay nhất thời sáng choang. Phía trên cái màn ánh sáng vàng này chợt lưu chuyển phù văn lít nhà lít nhít, mỗi một đạo phù văn đều là tia sáng chiếu vào trên người tên lão gia hỏa toàn thân màu tím đen này. Lão giả thét thảm lên một tiếng, mặt mũi dữ tợn vô cùng thống khổ. Chỉ cần là chỗ bị tia sáng vàng phù văn soi sáng, tất cả đều toát ra từng luồng hơi khói màu tím đen vô cùng tà dị. Có điều ở bên dưới hơi khói màu tím đen lại mơ hồ có thể thấy được Phật quang màu vàng. Lại là một người trong Phật môn. Coi bộ chính là dính vào lực lượng màu tím đen kia mới trở nên mất lý trí giống như điên cuồng vậy. Cùng lúc đó Thôi Hằng cũng phát hiện bản chất của lão giả này. Hắn là một luồng hồn phách rất mẻ không chịu nổi. Rất mẻ đến mức độ này còn có tiêu chuẩn tương đương với truyền khí tầng 9. Nếu là ở lúc toàn tịnh, vô cùng có khả năng tương đương với tầng thứ trúc cơ sơ kỳ, tôi là một tôn đại Bồ Tát rồi. Cỗ lực lượng này... Thôi Hằng bỗng nhìn nhíu mày, hắn chú ý tới vết tích ngoại lực dính vào trên tàn hồn. Đây hẳn là lực lượng đem vị đại Bồ Tát này đánh thành tàn hồn, là một vết kiếm còn có cả hào quang. Rõ ràng chính là tổn thương do Tiên Hà kiếm quyết công kích tạo thành. Mọi người có thể lấy Tiên Hà kiếm quyết đem một tôn đại Bồ Tát đánh cho thành tàn hồn, sợ rằng chỉ có Khương Thất Thất. Cái tên đại Bồ Tát này chính là tên dẫn đầu tiên Phật vây công phái Tiên Hà trăm năm trước kia. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng tạm thời ngừng chiếu rọi phù văn đối với lão giả, trầm giọng nói. Ngươi là hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện,

Lại còn có chuyện này à? Tôi hằng cau mày rồi nói, xem ra võ giả Phật môn tu luyện cũng không quá dễ dàng rồi. Không rõ thực hư, lúc tổ sư nói cũng chỉ là nói tin đồn thôi. Trường Sơ Minh lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thượng Tiên hiếm khi hỏi đến, chính mình lại không ra tay đáp án chuẩn xác. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút ngượng ngùng. Cái Phật môn này ngược lại cũng kỳ lạ đấy. Thôi Hằng một lần nữa ngồi xuống, đồng thời cũng ra hiệu cho Trường Sơ Minh ngồi xuống, mỉm cười nói. Chờ sau khi tiên Phật Thiên Khư Giới hạ xuống, quả thật là phải cùng bọn họ hào hào giao lưu một phen. Ở thời điểm Thôi Hằng trở lại trưởng phòng châu phủ hỏi Trường Sơ Minh, tin tức đại quân man tộc tập trung bên ngoài quận thành Vân Xu sắp xuôi nam tấn công mạnh Phong Châu, mới vừa truyền tới hoàng thành Trung Châu. Chuyện này nhất thời liền để cho quần thần cả sảnh đường sôi sùng sục. Nguyên dịch ban đầu trong cơn giận dữ của đám quần thần tỏ rõ mình phải là một tên vua mất nước, cũng một lần nữa xuất hiện thượng triều. Không có cách nào, Trường Nguyên Lương đã hồi phục lần nữa thượng triều. Vị vua mất nước này không chịu nổi vị thừa tướng này khuyên, chỉ có thể lại xuất hiện. Chẳng qua Ngụy Dịch mặc dù xuất hiện lại cũng chỉ dự định qua loa lấy đề một chút. Hắn vẫn là cầu thả mà nằm nghiêng ở trên ghế rồng, ánh mắt nửa hở nửa hí, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, trong miệng long ngóng mà nói: các vị không phải là man tộc hội quân sao, có cái gì quá đáng đầu chứ? Các người không phải đã sớm biết trẫm đã đem Phong Châu đưa cho Hồ Trinh Thiền Vu rồi sao? Hắn muốn đoạt lại đất của mình cũng không có sai mà, làm sai chỗ nào chứ? Đây đã hoàn toàn bay ra sự thối nát. Bệ hạ, tiên tử thay trời là lo cho dân, vì tổ tiên bảo vệ lãnh thổ, đây là thiên mệnh, không thể không làm. Trương Quyền Lương bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ ra chiếu lệnh, đem Phong Châu ban cho man tộc là trái phương pháp của tổ tiên, nên là không có hiệu lực rồi. Bây giờ man tộc hợp binh bên ngoài quận thành Vân Xu, trong tay của thái thú Mạnh Trương chỉ có mấy ngàn lão binh, không chịu nổi một trận đánh. Cho đến hôm nay phái binh cứu viện cũng đã không còn tới kịp, chỉ có phái binh đi qua chặn đánh binh mã của man tộc thu phục Vân Du mới có thể để cho Phong Châu không đến nỗi rơi vào tay giặc. Thần xin về hạ sắc Phong Châu mục Phong Châu Thôi Hằng làm trấn bắc đại tướng quân, chuẩn bị cho bộ binh toàn bộ Phong Châu ngăn cản bội quân man tộc, mới có thể thủ hộ cho toàn bộ Phong Châu không mất. Ngụy Dịch vốn là vẫn đang ngủ gật, nhưng mà nghe được cái tên Thôi Hằng này liền hơi hơi sửng sốt. Hắn còn nhớ đầy tựa hồ là tên huyện lệnh đánh bại biến tạc ở Phong Châu bên kia, bây giờ thì đã là châu mục rồi hả? Đây mới là bao nhiêu tháng đây? Bệ hạ, không thể nào. Nhưng vào lúc này, Trung thư giám Cường Vạn Sơn bỗng nhiên nhảy ra ngoài khom người nói, thần lĩnh chức vụ thái úy cũng biết chuyện bình ra. Bây giờ châu mục đã là vương hầu cắt cứ một phương, nếu như lại làm đại tướng quân, ngày nào đó sẽ dương cờ phản loạn, giang sơn xã tắc thoáng chốc lật đổ, ngay vàng sẽ đổi chủ đấy. Ồ, Quỳ Dịch nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, lại bỗng nhìn tinh thần gấp trăm lần, vỗ tay cười to nói, lại còn có chuyện tốt bực này sao? Sau đó hắn liền nhìn về phía Trưởng Nguyên Đường gật đầu nói, thưa tướng, chuyện này trẫm chuẩn rồi. Trong triều đình nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Cương Vạn Sơn càng đào vẻ mặt ngạc nhiên, khắp khuôn mặt là biểu tình không thể tin. Lần này tất cả mọi người đều biết lời nói muốn làm vua mất nước của vị bệ hạ trên thềm ngọc này cũng không phải là nói nhảm nữa, là thật muốn làm vua mất nước rồi mà. Thật ra thì cái gọi là chiếu lệnh đem Phong Châu cắt cho Hồ Trinh Thiền Vu chỉ là do đối phương một cái lý do rồi làm thôi. Đánh thổ dù sao cũng là phải đánh mới có thể định được. Nhưng bây giờ trực tiếp đem một tên châu mục phong làm trấn bắc đại tướng quân, đây rõ ràng chính là đang tự đào mộ chôn mình. Nếu như quả thật thay đổi triều đại, những quần thần như bọn họ chính là đều phải xong đời. Vì vậy từng tên quần thần trước sau bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xếp bậc thềm ngọc, cúi đầu lệ bái, thỉnh cầu Ngụy Dịch thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khương Vạn Sơn cũng kịp phản ứng, liền vội vàng mang theo quần thần bên người, bắt đầu giận mắng Trưởng Nguyên Lương. Mà theo Trưởng Nguyên Lương, nếu muốn đảm bảo cho Phong Châu không mất đi, không để cho dân chúng Phong Châu phải chịu man tộc trà đạp, chỉ có thể cho Thôi Hằng lãnh binh chống cự mới được. Dù sao triều đình đã sớm mất đi khống chế với Phong Châu, trong một chức trấn bắc đại tướng quân cũng không khác với bây giờ quá nhiều, còn có thể thủ hộ lãnh thổ, cớ sao mà không làm. Có điều lũ quần thần cũng không cảm thấy như vậy. Ở dưới sự dẫn dắt kiên trì của Khương Phản Sơn, liên tục mắng chửi Trường Nguyên Đường. Ngụy Dịch thì ở phía trên bậc thềm ngọc, vẻ mặt mỉa mai, nhìn lũ quần thần cãi vã, không nói một câu. Tình huống như thế liên tiếp kéo dài 3 ngày. Ngay ngày hôm nay, tình huống mới xuất hiện liên quan tới quận thành Vân Du, rốt cuộc truyền đến trong triều đình ở kinh thành. Chiến quả ly kỳ, Hồ Trinh Thiên Phu bỏ mạng, đại quân 300.000 của man tộc tan thành mây khói. Trình lên trên trước mặt tất cả quân thần, cả sảnh đường đều giật mình. Năm người Khương Vạn Sơn á khẩu không trả lời được, Trương Nguyên Đường lại cũng là kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả như vậy. Với tình huống quân thủ thành của quận thành Vân Du lại còn có thể thắng sao? Không chỉ là thắng, còn là đại thắng, để cho man tộc toàn quân bị diệt. Mà ngay trong lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kinh nghi, Ngụy Dịch trên ghế rồng bỗng nhiên lên tiếng. Vị kiến viêm đế này nói ra một cái chiếu lệnh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê đi. Trong một phòng trầu không để ý tình nghĩa của nước láng giềng, tự ý động bình đào, tàn nhẫn sát hại 300.000 bách tính thảo nguyên, gây tổn hại thiên đức, tội không thể tha, lệnh cho chồng mục thiên hạ cùng tru diệt. Trương Nguyên Lương lần nữa tức giận tại chỗ, học máu là ngất đi. Các quân thân cũng hoàn toàn mắt choáng váng rồi, điên rồi, điều này đúng là điên rồi. Thôi Hằng cũng không biết tranh chấp trong triều đình Trung Châu, cũng không biết kiến viêm đế Ngụy Dịch hoang đường đến mức nào, coi như là biết cũng sẽ không thèm để ý. Dù sao chuyện để cho chồng mục thiên hạ cùng tru diệt này, với hắn mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Có thể nhân cơ hội thu gặt một đợt ánh sáng thất tình thật lớn. Nói không chừng còn có thể đem ánh sáng hai màu xám xanh vọt thẳng đến 7 thước cao. Có điều ánh sáng hai màu đỏ trắng phải tốn một ít tâm tư rồi. Một ngày này, Thôi Hằng đang ôn dưỡng linh tính trẻ sơ sinh trong Hồng Vũ Thần Kiếm, đồng thời thể ngộ huyền diệu bên trong đó. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng ra bên ngoài. Chỉ thấy chân trời mơ hồ, có thể thấy ánh sáng đỏ trắng đan xen. Đây là ánh sáng thất tình, chỉ có bản thân Thôi Hằng có thể trông thấy, tượng trưng cho tâm tình vui cùng yêu. Hơn nữa, đều là hướng về phía hắn. Chỉ trong lát sau, Lưu Lập Đào liền tới bẩm báo. Sứ quân, trưởng môn phái Tiên Hà trúc tình chân nhân đến rồi. Phái Tiên Hà lần này tới bái kiến Thôi Hằng cũng không có đông người, chỉ có tổng cộng 9 người thôi. Hà Thanh Nhu cùng Trần Oánh, hai người dẫn đường này dĩ nhiên là ở trong số đó. Ngoài ra chính là trưởng môn của trúc tình chân nhân, phó trưởng môn Điệu Y Vân, hai vị kiếm thủ tiên kiếm Thu Vân Tịch Chiếu, hai người đầu tôn của trúc tình chân nhân, cùng với đệ tử chân truyền của tổ sư Hằng Hà chân nhân Trịnh Nam Huân. Vốn dĩ trúc tình chân nhân có dự định dẫn đệ tử toàn phái tới bái kiến Thôi Hằng, cảm thấy như vậy mới có thể biểu đạt sự tôn kính đối với tổ sư của phái Tiên Hà. Chẳng qua ý định này bị Trịnh Nam Huân khuyên can. Nếu mà đệ tử toàn phái đều rời khỏi sơn môn, cậu nhớ có ngoại địch từ lúc vắng nhà mà vào thì làm sao bây giờ? Phái Tiên Hà trên núi Thường Thành là cơ nghiệp gầy dựng gần 100 năm của tổ sư Hằng Hà chân nhân, cũng đặt truyền thừa giao cho bọn họ, tuyệt đối không thể sơ suất. Vì vậy liền để lại phần lớn đệ tử phòng thủ sơn môn. Đương nhiên, 9 người tới bái kiến Thôi Hằng này vẫn là nòng cốt tuyệt đối của phái Tiên Hà. Dù sao lần này bái kiến, nhưng đã đến gặp tổ sư chân chính trên ý nghĩa của các nàng. Lúc này một nhóm phái Tiên Hà đã đến một trấn nhỏ vòng ngoài của Phong Châu Phủ Thành. Các nàng không có trực tiếp đi vào thành bái kiến Thôi Hằng, như vậy quá là vô lễ. Trúc Tình chân nhân cùng với Hà Thanh Nhu đồng thời đi trước bái kiến, chờ đến sau khi Thôi Hằng chấp thuận, những người còn lại vào thành. Trước lúc đó, mọi người trước tiên dừng chân tại một khách điếm. Trịnh Nam Huân dựa vào bên cửa sổ, nhìn người đi đường như dệt cười phía dưới, ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng là một nữ tử xinh đẹp, nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, khí chất nhu nhược, thân thể gầy yếu, không có mặc đạo bào, mà là mặc quần áo xanh nhạt giản dị, thanh nhã và tự nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên nàng xuống núi sau gần 100 năm nay. 100 năm trước, nàng vẫn là Nam Huân chân nhân danh chấn thiên hạ. Tân là đệ tử đầu tiên của Hằng Hà chân nhân, nàng được truyền đạt lý niệm của sư tôn, hành tẩu giang hồ, trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính đạo, để trợ giúp cho những người cần giúp đỡ. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng. Trịnh Nam Huân tuyên bố cho là mình có thể một mực tiếp tục như vậy, có thể một mực đi theo ở bên cạnh sư tôn, thực hành con đường sư tôn truyền đạt, dạy dỗ đệ tử của mình, cho đến ngày mình hết thọ nguyên mà chết già. Có điều sau trận chiến 100 năm trước kia, hết thảy đều không giống với lúc trước nữa. Tất cả đệ tử nàng hết lòng dạy dỗ đều đã chết trận. Chính bản thân nàng cũng bị thương rất nặng, tổn hại đến căn nguyên, thọ nguyên đều giảm đi nhiều. ngay cả sư tôn là mục tiêu nàng tôn sùng theo đuổi trọn đời, cũng mất tích sau trận đại chiến ấy. Ngay sau đó, Trịnh Nam Phái Thiên Hà phong đối, hết thảy đều thay đổi rồi. Kể từ đó về sau, Trịnh Nam Huân liền cũng không còn đi xuống núi Thương Thành. Nàng tự giam mình ở trong động phủ phía sau núi, không gặp bất cận kẻ nào, bế tử quan, ngủ say không tỉnh. Cho đến hơn 10 năm trước, một tiểu cô nương tên là Trần Oánh lạc vào cấm địa sau núi mới đem nàng đánh thức. Dung mạo của tiểu cô nương này rất giống một người đệ tử chết đi của nàng. Trần Oánh hoạt bát, sáng sủa, nói chuyện cũng ngọt lịm, suốt cuộc để cho trái tim như tro tàn của Trịnh Nam Huân dâng lên mấy phần sinh cơ. Nhưng nàng vẫn không có đời ra khỏi động phủ phía sau núi. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ đi nhìn một lần người đại trưởng môn Trúc Tình Trần Nhân này, hỏi thăm một chút tình huống của phái Tiên Hạ bây giờ. Ngày mấy ngày trước, Trúc Tình Trần Nhân bỗng nhiên nói cho nàng một tin tức chấn động. Trần Oánh tìm được tổ sư Trần Chính trên ý nghĩa của phái Tiên Hà. Sư phụ của Hằng Hà Trần Nhân, vị tiên tôn lánh đời tên là Thôi Hằng kia. Điều này gợi lại ký ức phủ bụi thật lâu của Trịnh Nam Huân. Đó là lúc nàng mới vừa bái Khương Thất Thất làm thầy. Khi đó còn không có Hằng Hà Trần Nhân đổi danh khắp thiên hạ. Chỉ có một người tiêu nữ tên là Khương Thất Thất ở quận Hà Đông, Phong Châu. Lúc đó nàng chỉ có 10 tuổi thôi. Khương Thất Thất cũng chẳng qua mới 19 tuổi thôi. Trịnh Nam Huân từng tò mò hỏi qua, kiếm pháp sư tôn đời hại như vậy là từ chỗ nào học được? Nên được đáp án dĩ nhiên là cùng một vị thần tiên ca ca mà học được đấy. Thỉnh thoảng Khương Thất Thất cũng sẽ cùng với nàng nói một chút chuyện liên quan tới vị thần tiên ca ca kia. Là giọng nói tràn đầy sùng bái và nhớ nhung. Có điều sau khi Khương Thất Thất xưng là Hằng Hà Trần Nhân bước vào giang hồ, liền không còn cùng nàng nói chuyện liên quan tới vị thần tiên ca ca kia nữa. Lâu ngày nàng cũng có chút quên đi. Dần dần liền chỉ nhớ rõ sư tôn Hàn Hà có một vị sư phụ cực kỳ lợi hại, tên là Thôi Hằng thôi. Nhưng đó là sư tổ của nhà mình, là tổ sư Trần Chính trên ý nghĩa của phái Tiên Hà, là một vị tiền tôn lánh đời. Mặc dù ở trong ấn tượng của nàng, sư tôn dường như chưa bao giờ nói qua người kia là sư phụ của mình. Sau đó, Trịnh Nam Huân tình cờ phát hiện, sư tôn của mình mặc dù đã rất lâu không có nhắc tới vị thần tiên ca ca kia, nhưng trên thực tế một mực đang âm thầm tìm đầu mối, có điều không có thu hoạch gì cả. Cho đến trước khi nàng đại chiến ghi ra, đều không có thể tìm được. Bây giờ, nhiều năm như vậy trôi qua, lại thật sự tìm tới vị thần tiên ca ca mà sư tôn đã nói sao? Hắn rốt cuộc là dạng người gì? Trịnh Nam Huân xuyên thấu qua cửa sổ, hướng phủ thành nhìn tới, lẩm bẩm nói nhỏ, để cho sư tôn giấu ở đáy lòng, nhớ trên trăm năm không quên. Cộc cộc. Vừa lúc đó tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới. Thái sư tổ, chúng ta phải vào thành rồi. Thanh âm của Trần Oánh từ bên ngoài truyền tới, cười khanh khách mà nói, phải đi bái kiến tổ sư ra ra rồi. Liên quan tới xưng hô đối với Thôi Hằng, ở trước khi đi tới Phong Châu phủ thành, Trúc Tình Chân Nhân đã tổ chức có một lần thảo luận. Cuối cùng sau một phen thảo luận, quyết định chỉ ở lúc chính thức bái kiến Thôi Hằng mới gọi là tổ sư ra ra. Còn ở những lúc khác, thì như đồng môn nói chuyện với nhau, chỉ gọi tổ sư ra là được. Điều này cũng không làm trái quyết định của tổ sư Hằng Hà Chân Nhân, cũng có thể thuận lợi giao lưu với đồng môn, vẹn toàn cả đôi bên. Được, ta tới ngày đây. Trịnh Nam Huân đình chỉ suy nghĩ lộn xộn của mình, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đóng lại cửa sổ nhìn về bên ngoài. Đi ở trên Phong Châu phủ thành phồn hoa, Trịnh Nam Huân dần dần có một loại cảm giác tìm về quá khứ của chính mình. Trăm năm trước đây, lúc chính mình cùng sư tôn ở cùng chung với nhau, cũng thường xuyên sẽ ở trong thành thị phồn hoa như vậy, đi quanh dạo phố. Đáng tiếc cảm giác như vậy chính là sợ rằng không còn được trải nghiệm bao lâu nữa. Nàng ở trong trận chiến năm đó đã bị trọng thương, thọ nguyên giảm đi nhiều. Cho đến ngày nay tuổi thọ đã là không còn nhiều. Mặc dù nhìn ở bề ngoài còn nhìn là khỏe mạnh, nhưng đã là dầu hết đèn tắt. Chẳng qua có thể trước khi hết thọ nguyên, thầy sư tôn nhìn thấy thần tiên ca ca của nàng, cũng coi là giúp đỡ sư tôn đi. Trịnh Nam Huân trong lòng nghĩ như vậy. Trong nhà môn phủ Châu Mục, Thôi Hằng gặp được ba thân ảnh quen thuộc, Trần Oánh, Hà Thanh Nhu và Trúc Tình Trần Nhân. Mấy người khác hắn cũng không nhận ra. Có điều một cái bóng người trong đó lại là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của hắn, Trịnh Nam Huân. Vị này là... Thôi Hằng hướng Trúc Tình Trần Nhân dò hỏi. Hắn cảm thấy khí chất người này cùng Khương Thất Thất vô cùng tương tự, là người giống Khương Thất Thất nhất trong 9 người phái Tiên Hà tới đây chuyến này.

đệ tử là Hồng Dương kiếm chủ, Liễu Sư Muội là Bạch Hồng kiếm chủ, còn có hai vị sư chất này theo thứ tự là Thu Vân Tịch Chiếu kiếm chủ, Oánh Oánh ngài đã biết là Tử Vân kiếm chủ. Nàng đã từ phía Trần Oánh biết được Thôi Hằng có thể kích thích ra dị tượng của Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Lần này năm người kiếm chủ đều tới, cũng đều mang theo tiền kiếm của các nàng. Sau đó mấy người bước ra khỏi hàng hành lễ bái kiến. Trần Oánh cũng ở trong số đó. Đem mấy chuôi kiếm này đều đặt lên trên bàn đi. Ánh mắt của Thôi Hằng xẹt qua trên người các nàng, cuối cùng rơi xuống trên năm chuôi tiên kiếm này. Hắn có thể cảm giác trong năm chuôi tiên kiếm này đều có khí tức của Khương Thất Thất. Sau khi đem năm chuôi kiếm này đặt lên trên bàn, Thôi Hằng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhón một cái. Chỉ thêm một đoàn hào quang ở trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra, muôn màu muôn vẻ, đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, năm chuôi tiên kiếm trên bàn đồng thời rung rung. Chúng nó giống như đã chịu triệu hoán nào đó, rối rít bay ra khỏi vỏ. Nhiều tiếng kiếm minh vang lên trong đội đường rộng rãi. Từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau vắt ngang trên không trung, bộc lộ tài năng. Năm đạo kiếm ý cực kỳ cường đại xuất hiện ở trong nhà môn phủ Châu Mục. Một màn này trực tiếp kinh động đám người Trường Sông Minh bên ngoài. Bọn họ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía nội đường, nghi ngờ mãi không thôi. Nhất là Trường Sông Minh, hắn xem như là thần cảnh lâu năm, có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ kiếm ý này cường đại đến mức nào. Kiếm ý thật là lợi hại. Đây chính là tiên kiếm truyền thừa của phái Thiên Hạ sao? Không khỏi cũng quá mạnh đi. Thật là so với Nhận Tiền trong nhận biết của hắn đều mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiên kiếm cấp địa tiên à? Đây là chí bảo bực nào? Phái Thiên Hạ không hổ là truyền thừa của đệ tử thượng tiên lưu lại một nhân gian này. Nội tình quả thực đã sâu dày cực kỳ. Trong lòng của Trường Sông Bình không nhịn được khen ngợi, hết sức hâm mộ. Truyền thừa của đạo nhất cùng thời gian tùy lâu, nhưng 3.000 năm trước tào ngộ đại kiếp tổn thất nặng nề. Cho đến ngày nay, trong địa cung cũng không có nhiều tiền minh cấp địa tiên như vậy. Mà lúc này đây, mọi người phải tiền hạ trong đồi đường chính là lâm vào rung động, bước đó chưa từng có. Ở trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ của tất cả mọi người, nằm chuỗi tiền kiếm bay lượn trong lòng bàn tay của Thôi Hằng dần dần dung nhập vào bên trong ánh hào quang rực rỡ, lại đều hóa thành dáng màu thuần túy, không nhìn ra hình dáng của kiếm. Nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là năm chuôi tiên kiếm này biến mất. Mọi người của phái Thiên Hà có thể rõ ràng thấy được dị tượng đại biểu cho năm chuôi tiên kiếm kia đang ở trong đoàn hào quang tỏa ra ánh sáng rực rỡ bất đồng. Có Tử Vân bay lên, có Hồng Dương chói lọi, có Bạch Hồng vắt ngang, có Tịch Chiếu dài đặc, có Thu Vân bồng bềnh. Tầng tầng ánh sáng chồng chất lên nhau lại cực kỳ hài hòa, bổ trợ cho nhau. Rầm một tiếng, cùng lúc đó bầu trời bên ngoài xuất hiện từng trận réo vang, từng đạo ánh sáng chiếu vào. Hiển nhiên, bầu trời Phong Châu Phủ Thành này đã tràn đầy dị tượng. Vô số bách tính ngửa đầu nhìn trời, hoặc là khiếp sợ, hoặc là nghi ngờ, hoặc là mê mang, hoặc là sùng bái vân vân. Tâm tình không phải là ít. Đập vào trong mắt bọn chúng là cảnh tượng đời này đều chưa từng thấy qua. Phương Đông bỗng nhìn bay tới một đoàn khói mây màu tím. Đằng sau còn có từng đoàn cuồn cuộn tràn tới, liên miên bất tuyệt, tử khí đồng lai. Ở phía trên tử khí hừng hực nơi đây, bỗng nhiên dâng lên một vầng mặt trời đỏ au, ánh sáng nóng rực chiếu sáng bầu trời rộng lớn, lại giống như là mặt trời chân chính treo cao trên trời, cùng đại nhật tranh nhau phát sáng, Hồng Dương đồng thăng. Ngay sau đó lại có một đạo ánh sáng lấp lánh màu trắng bạc xuyên qua bầu trời mênh mông, xẹt qua tử khí 3.000 trượng cùng hồng nhật huy hoàng, giống như cầu vồng trắng xuyên qua hết thảy những thứ này. Lấy xu thế trùng kích cực mạnh đập vào trong mắt của tất cả mọi người. Bạch Hồng quán nhật. Mà ở phía tây bầu trời chẳng biết từ lúc nào sáng lên ánh nắng chiều đỏ rực, giống như là từng đoàn ngọn lửa hừng hực, để cho bầu trời đều tựa như là bắt đầu cháy hừng hực, đẹp không thể tả xiết. Tịch dương vạn chiếu. Bốn tầng dị tượng liên tiếp xuất hiện, cuối cùng mới là từng trận gió thu vắt vắng lặng thổi tới, từng mảng mây trắng, một bộ phận dính tử khí, một bộ phận tắm ánh nắng, một bộ phận lại bị cầu vồng trắng xuyên qua, một bộ phận lại hóa thành ánh nắng chiều. Thu Vân tây lai. Vào giờ phút này, phía trên toàn bộ Phong Châu Phủ Thành thật giống như là biến thành nhân gian tiên cảnh. Rốt cuộc, có người không nhịn được quỳ sụp xuống đất, hướng lên trời cao quỳ lại. Bọn họ cảm thấy đây là có thần tiên hạ xuống, cũng có thật nhiều người cảm thấy đây là vì sau khi Tần Châu Mục Thôi Hằng nhậm chức, một lòng vì dân, khiến cho trời cao cảm động. Cho nên trời ban điểm lành, phù hộ bách tính nơi này cùng cho mục mới nhận chức Thôi Hằng. Điều này cũng làm cho bách tính vốn dĩ có chút bất an, hoàn toàn an tâm hơn. Từng luồng ánh sáng thất tình màu đỏ, màu trắng từ trên người của những người này bay ra, đều hội tụ về hướng nhà bồn phủ châu mục. Những ánh sáng chỉ có bản thân Thôi Hằng có thể thấy này tiến vào trong đan điền của hắn, bị ánh sáng thất tình chung quanh kim đan dung luyện. Đường tu hành của hắn lại càng tiến thêm một bước. Trên mặt của Thôi Hằng lộ ra nụ cười, hắn kích thích dị tượng của nằm thành tiền kiếm chỉ là vì kiểm tra lời nhắn của Khương Thất Thất bên trong, không nghĩ tới sẽ còn nhận được nhiều phản hồi tâm tình như vậy. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, sau khi dị tượng bên ngoài toàn bộ hiện lên, năm chuôi tiên kiếm trong bàn tay hắn rốt cuộc sầu chuỗi với nhau, bắt đầu hiển lộ ra bí mật quan trọng nhất trong đó. Thôi Hằng một lần nữa cảm giác được ý niệm của Khương Thất Thất. Đây là tin tức và ý niệm nàng khắc vào trong năm chuôi tiên kiếm, là lời nhắn của nàng. Cũng không phải chỉ có năm cái, còn có điều thứ sáu. Đây là một lời nhắn lại mà sau khi gộp đủ năm chuôi tiên kiếm, đồng thời kích hoạt dị tượng, đem khí tức năm chuôi tiên kiếm đều sâu chuỗi lại mới có thể nghe được. Ánh mắt của Thôi Hằng lấp lóe, ý niệm ẩn chứa trong năm chuôi tiên kiếm nhào nhào hiện lên lần lượt trong đầu hắn. Chẳng qua là có lẽ vì lúc ấy thần hồn của Khương Thất Thất còn chưa đủ mạnh, cho nên đến ngày nay tin tức lưu lại trong những ý niệm này đã có hơi chút mơ hồ. Thần tiên ca ca, cẩn thận thiên khử giới. Đây là lời nhắn trong Tử Vân kiếm, Thôi Hằng trước đó cũng đã nhìn rồi. Thần tiên ca ca, nếu phái thiên hạ vẫn còn, xin ngài che chở. Đây là tin tức ý niệm ẩn chứa bên trong Hồng Dương kiếm, cũng đã thanh tiên kiếm trong tay trưởng môn Trúc Tình chân nhân kia, gần như có thể coi là dành riêng cho trưởng môn phái thiên hạ. Ở trong thanh kiếm này, lưu lại, cái ý niệm này thật thích hợp. Phật môn có độc. Đây là tin tức ý niệm ẩn chứa trong Bạch Hồng kiếm, vô cùng mơ hồ và vô cùng nghiêm trọng. Thôi Hằng chỉ có thể cảm giác được chút tin tức này. Hắn có chút không hiểu. Nó là Phật môn nắm giữ thủ đoạn cực kỳ âm độc, hay là chỉ sự tồn tại của bản thân Phật môn có độc? Trong tinh không có đại khủng bố. Đây là tin tức ý niệm đóng dấu trong Tịch Chiều kiếm. Cũng là có chút mơ hồ, nhưng lại biểu đạt rõ ràng ý tứ nòng cốt. Tinh không rất nguy hiểm. Đối với một điểm này, Thôi Hằng cũng hơi có chút nghi hoặc. Trong lúc đó Khương Thất Thất hẳn là còn không có đạt tới trúc cơ kỳ, nàng đã từ chỗ nào hiểu được tin tức về tinh không? Trong đó hắn lại đại khủng bố là đang chỉ cái gì? Thiên khư tà trùng à? Hay là những thứ khác? Lõi của mặt đất, chân áp, cái thế đại ma, thần tiên ca ca nhớ phải cẩn thận. Đây chính là tin tức ý niệm bên trong Thủ Vân kiếm. Mức độ mơ hồ hơi thấp, coi như là một lời nhắn rõ ràng nhất. Chẳng qua tin tức diễn tả bên trong lại rất là ly kỳ, để cho chân mày Thôi Hằng nhíu lại thật chặt. Trong lõi của mặt đất trấn áp cái thế đại ma sao? Cái gì là cái thế đại ma? Lõi của mặt đất chỉ tâm của viên tinh cầu này à? Lần lượt nghi hoặc hiện lên trong óc của hắn. Đây chính là năm lời nhắn lại Khương Thất Thất đánh dấu trong năm chuỗi tiền kiếm. Trừ cái đó ra, còn có một lời nhắn lại mà chỉ khi gộp đủ năm chuỗi tiền kiếm cũng đồng thời kích hoạt dị tượng, đem khí tức của năm chuỗi tiền kiếm đều nối liền vào một chỗ mới có thể thấy được. Điều thứ sáu. Trong năm chuỗi tiền kiếm lần lượt bay ra một luồng ý niệm tin tức cực kỳ nhỏ, tổ hợp lại cùng nhau. Tin tức trong đó hiện lên trước mắt Thôi Hằng lại là giống như một bức tranh. Ở trung tâm dãy núi vần quanh, một toàn ngọn núi khổng lồ cao vút đứng sừng sững trong mây, giống như là thần trụ chống trời, nối liền trời đất, trang trọng oai nghiêm, thần uy vô biên. Ở chung quanh thần trụ chống trời có tử khí hừng hực, ánh sáng hồng nhật bạch hồng dày đặc không trung, ánh vàng tịch chiếu vân hải cuồn cuộn. Đây đều là dấu ấn dị tượng trong năm chuỗi tiền kiếm. Hiển nhiên, lúc Khương Thất Thất chế tạo năm chuỗi tiền kiếm này cũng đã nghĩ kỹ hình ảnh môn mô tả trong lời nhắn này. Mà ở phía trên tầng tầng dị tượng, đỉnh chóp của thần trụ chống trời là một tòa cung điện rộng lớn và tráng lệ. Bộ dáng cụ thể của nó có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng chữ viết trên tấm bảng Tử Cực Cung. Hình ảnh đến đây chấm dứt, chợt vỡ vụn ra. Tinh thần ý niệm mới vừa rồi kiến tạo nên cảnh tượng đó cũng tiêu tan đi theo. Cuối cùng chỉ có thể nhìn một lần. Thật thật cho ta xem bức tranh này, Tử Cực Cung là địa phương nào? Chân mày Thôi Hằng lại nhíu chặt thêm vài phần, bụng đầy nghi ngờ. Hắn không thể hiểu nổi bức tranh này